Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, đa tạ biếu tặng, phong ấn lưới từ trên trời rơi xuống, chín đạo bàng bạc tinh khí răng khắp nơi phía dưới, tựa hồ có thể đem tần tinh cả người cắt chém thành vô số phần. Lại là một cái dê béo tới tay. Một cái đắc ý âm thanh đã không nhịn được từ chín thân ảnh bên trong vang dội. Nhưng mà đúng vào lúc này, tần tinh hai tay đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh đánh ra đủ loại bất đồng thủ ấn. Rời tay bay ra, ầm ầm đánh về phía bầu trời rơi xuống tấm kia phong ấn lưới lớn. Rầm rầm rầm, mỗi một đạo thủ ấn bắn trúng phong ấn lưới lớn đều sẽ phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm. Đồng thời, lưới lớn diện tích sẽ thu nhỏ một điểm, hướng theo liên miên bất tuyệt tiếng vang không ngừng truyền đến. Tấm kia phong ấn lưới lớn vậy mà cuối cùng thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Bình thường rơi vào tần tinh trong lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt, hợp chín người chi lực cùng bố trí ra phong ấn, trực tiếp nổ ra. Hóa thành tí ti tinh khí, từ tần tinh kẽ ngón tay trong lúc đó lưu lạc ra ngoài. Tần tinh yên lặng ánh mắt tại chín người trên thân đảo qua. Chín người nhất thời đồng loạt lui về phía sau ra một bước có hơn. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ chín người đến từ ở tại cùng một môn phái. Ban nãy liên thủ thi triển ra phong ấn kỹ năng. Là đến tinh linh chi địa trước, tông chủ tự mình truyền thụ, mỗi một người kết xuất 3 đạo phong ấn, 9 người tổng cộng kết xuất 27 đạo phong ấn, hợp chung một chỗ, hình thành một cái phong ấn lưới, cho dù là tinh hầu cao thủ, một khi bị lưới bọc lại, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tránh thoát được, từ mà trở thành đợi làm thịt, thịt cá. Để cho bọn họ xử trí, dựa vào đây đặc biệt phong ấn kỹ năng, bọn họ 9 người đã tại đây mai phục 2 ngày. Hơn nữa thành công phong ấn 2 tổ đội ngũ, mò được không ít chỗ tốt, không nghĩ đến đụng phải tần tinh, phong ấn kỹ năng lại là hoàn toàn mất đi hiệu quả. Kỳ thực nếu mà bọn họ trực tiếp dùng vũ lực công kích, như vậy tần tinh ứng phó khả năng còn sẽ phi thường cố hết sức. Nhưng mà dùng phong ấn tới đối phó tần tinh, thật là múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay tần tinh tại phong ấn kỹ năng trên nắm giữ, không dám nói là đến đỉnh phong, nhưng ít ra là lô hỏa thuần thanh. Há lại mấy người bọn hắn mới ra đời người nơi có thể đối phó được. Nhìn thấy mình thành công chấn nhiếp bọn họ, tần tinh lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi đều là tinh bói sư, đối với phong ấn, thân là tinh tu, hoặc nhiều hoặc ít đều biết hiểu một chút, thậm chí có những người này còn có thể thi triển ra một ít đơn giản phong ấn. Nhưng mà nếu muốn chân chính nắm giữ phong ấn kỹ năng, chỉ có tinh bói sư có thể làm được. Tuy rằng 9 người thông qua phối hợp lẫn nhau, kết thành phong ấn lưới, tại tần tinh trong mắt không chút nào cụ uy lực, nhưng mà có thể thi triển ra, đủ để chứng minh bọn họ hẳn đúng là tinh bói sư. Đương nhiên, chỉ là cấp thấp nhất tinh bói sư. Trong 9 người, 7 nam nhị nữ, nghe được tần tinh vấn đề. Lớn tuổi nhất một người trung niên lấy can đảm đứng ra nói, phải, vạn bối phùng luật thành, chúng ta 9 người là đến từ ngoại hải bói tu tông, không biết tiền bối tôn tính đại danh, ban nãy có bao nhiêu chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Tần tinh lông mày dơ dơ lên, cũng không có nói ra mình tên họ. Bói tu tông, các ngươi tông phái, lẽ nào tất cả đều là tinh bói sư? Phùng Luật Thành dùng sức gật đầu một cái nói, phải. Tần tinh xem như mở rộng tầm mắt, không nghĩ đến vẫn còn có toàn bộ đều là tinh bói sư tông phái. Không khó nhìn ra, tông phái này dã tâm cũng không nhỏ. Bất quá Tần Tinh cũng đã minh bạch, đối phương 9 người rõ ràng tại người nhiều tình huống dưới lại đối với mình lộ ra vẻ kính sợ, nguyên nhân liền bởi vì bọn hắn đều là tinh bói sư. Tinh bói sư tuy rằng địa vị tôn quý, nhưng mà luận đến chiến lực mà nói, chính là không có gì quá đại uy hiếp tính. Đặc biệt là tại trên Tần Thiên Tinh, căn bản cũng không biết tinh bói thuật đồng dạng có thể làm tinh kỹ đến thi triển công kích. Cho nên, 9 người này nhìn thấy mình cậy vào phong ấn kỹ năng, đối với Tần Tinh không tạo được bất cứ uy hiếp gì thời điểm, căn bản cũng không có tái chiến chi tâm. Ni Tần Tinh nhìn về phía trong 9 người một cái mập người trẻ tuổi, chính là ban nãy đắc ý người nói chuyện nói, là ta các ngươi bắt ở thứ mấy chỉ dê béo. Phùng Luật Thành căng mặt đỏ bừng nói, tiền bối nói đùa, tại tiền bối lúc trước, chúng ta may mắn phong ấn lại rồi 2 tổ người, đoạt đi trên người bọn họ đồ vật sau đó, liền đưa bọn họ thả đi, thả đi. Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu một cái nói, lẽ nào các ngươi liền không sợ bọn họ hồi tới trả thù? Chúng ta chỉ vì cầu tài, không thành giết người. Lại nói, bên trong cơ thể của bọn họ đều có chúng ta bố trí phong ấn, liền coi như bọn họ muốn trả thù, cũng không có cái năng lực kia. Câu trả lời này để cho Tần Tinh lắc lắc đầu. Bất quá trong lòng sát cơ ngược lại cũng theo đó thu liễm. Đây bói tu tông 9 người, cho dù tính cả Phùng Luật Thành tại bên trong, nhìn một cái chính là mới ra đời người mới, kinh nghiệm thật sự là quá ít. Ở loại địa phương này, bất luận người nào đều có thể là mình địch nhân. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, cướp đi đồ vật người ta, phong ấn lại đối phương tu vi, lại đưa bọn họ để cho chạy, liền cho rằng đối phương sẽ không trở về báo thù. Ngày như vậy thật muốn pháp, cũng thật sự là để cho Tần Tinh vì đó không nói gì. Bất quá Tần Tinh cũng lười đi quản bọn hắn sống chết, tiếp tục hỏi, các ngươi thủ tại chỗ này có cái gì đặc biệt mục đích sao? Phùng Luật Thành lắc lắc đầu nói, không có a. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy địa thế nơi này không sai, dễ dàng mai phục, cho nên mới thủ tại chỗ này. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết nơi này có đặc biệt đồ vật. Cho nên Tần Tinh nói, giao ra 2 viên tinh thược, các ngươi liền có thể rời đi. Mặt khác tiễn các ngươi một câu thành thật khuyên, nếu mà đụng phải các ngươi để cho chạy kia 2 tổ người, tốt nhất trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đây coi như là Tần Tinh đối với bọn họ hạ thủ lưu tình. Hơn nữa chỉ là yêu cầu bọn họ từ những người khác trong tay cướp được tinh thược, lại không có động đến bọn hắn bản thân nắm giữ tinh thược. 9 người chố mắt nhìn nhau sau đó, Phùng Luật Thành không một câu oán hận nào, trực tiếp lấy ra 2 viên tinh thược, đưa tới Tần Tinh trong tay, sau đó hướng về phía Tần Tinh khom người chào nói, đa tạ tiền bối ân không giết, vạn bối chờ cáo từ. Sau khi nói xong, 9 người vậy mà thật sự loại này chuyển thân ly khai. Nhìn đến 9 người thân ảnh dần dần biến mất, Tần Tinh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thật không biết đây bói tu tông tông môn các trưởng bối là nghĩ như thế nào, để cho 9 người này chạy đến đây, nguy cơ từ phía địa phương đến, rõ ràng chính là chịu chết. Hướng theo 9 người ly khai, Tần Tinh sự chú ý lập tức tập trung vào 4 phía, nguyên thần chi lực hướng về 4 phương 8 hướng lan ra mà đi. Trong tay đồng thời xuất hiện 5 viên tinh thược, theo thứ tự đem tinh khí quán thâu vào 5 viên tinh thược bên trong. Căn cứ bản đồ trên ngọn cờ, tần tinh hướng về điểm đỏ vị trí cụ thể thần tốc đi tới. Càng đi vào bên trong thâm nhập, tần tinh càng có thể xác định, cái này phế tích ban đầu thật là một tòa thành trì. Từ trên mặt đất cao đến một người dã trong cỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít còn không có phong hóa đoạn gạch ngói vỡ. Thậm chí tần tinh còn phát hiện mấy khối hẳn đúng là bảng hiệu đồ vật. Chỉ là phía trên chữ đã mơ hồ không rõ, không cách nào nhận, chỉ có điều, tần tinh cũng không có phát hiện bất kỳ nhân loại nào hoặc là những chủng tộc khác thi hài. Thậm chí ngay cả một cục xương cũng không có nhìn thấy. Càng không cần phải nói sống sót sinh mệnh rồi. Trừ mình ra, tại đây hoàn toàn chính là một tòa tử địa. Một bên không ngừng hướng phế tích sâu bên trong hành tổ. Tần tinh trong đầu vừa suy nghĩ đến nơi này đáy chuyện gì xảy ra, vì sao tất cả sinh mệnh vậy mà lại toàn bộ biến mất. Những cái kia biến mất sinh mệnh đến tột cùng là ly khai tinh linh chi địa này, đi đến rồi thế giới bên ngoài, vẫn là đã chết. Mang theo những này nghi hoặc, tần tinh đi tới phế tích trung tâm chỗ, cũng chính là trên bản đồ ký hiệu điểm đỏ vị trí chính xác. Ngừng lại, tại đây cũng không biết có bao nhiêu năm không có sự sống xuất hiện qua. Chỉ có vô số giống như đại thụ che trời một loại cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, mắt thường nhìn lại là không nhìn ra có bất kỳ đầu mối nào. Tần tinh đứng tại chỗ, nguyên thần chi lực dọc theo vị trí này làm trung tâm, hướng về xung quanh vừa bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Chỉ chốc lát sau, không công mà về, vị trí không có sai, xung quanh không có, như vậy, liền chỉ có thể là tại trong lòng đất. Tần tinh ánh mắt nhìn về phía dưới chân, đừng xem tại đây không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, nhưng mà đất đai ngược lại cực kỳ phì nhiêu, nói mũi ngửi kỹ, còn có thể nghe đến bùn đất mùi. Ngay sau đó, tần tinh phát hiện, mảnh đất này bên trong cất giấu một luồng cực kỳ lực lượng cổ quái, có thể ngăn trở nguyên thần chi lực. Bất quá điều này cũng làm cho hắn bộc phát khẳng định, tự mình muốn tìm cái gì, khẳng định ngay tại trong lòng đất. Giơ chân lên, dùng sức đi xuống dẫm một cái, tần tinh kia sức mạnh cường hãn hoàn toàn tập trung ở dưới chân bộc phát ra. Nhất thời liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất vậy mà mạnh mẽ bị hắn dẫm rời khỏi một đạo tầm hơn 10 trượng sâu cái khe to lớn. Trong cái khe, một tia khí thể yếu ớt bay ra, tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng mà cũng không có thể lừa gạt được tần tinh nguyên thần. Đây là tinh thuần đến cực hạn tinh khí. Tần tinh vẫy tay, đây sợi tinh khí liền rơi vào hắn lòng bàn tay, hấp thu vào trong cơ thể. Tần tinh chân mày hơi nhíu lại, âm thầm suy nghĩ nói, phía dưới rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ phóng xuất ra tinh thuần như vậy tinh khí. Nên không phải là tinh linh đi. Nói thật, tần tinh thật không tin mình vận khí sẽ có tốt như vậy. Tùy tiện lựa chọn một cái điểm đỏ, vậy mà là có thể phát hiện tinh linh. Lắc lắc đầu, tần tinh hai tay cong ngón tay thành chộp, lăng không khẽ vồ, liền thấy dưới đất bùn đất lập tức ngưng tụ thành hai đầu thổ long. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước từ dưới đất tuôn trào, vọt tới bầu trời, sau đó tự phát tại xung quanh tán lạc ra. Liên loại này, tần tinh không ngừng từ dưới đất vồ lấy đến bùn đất. Ước chừng sau nửa canh giờ, đã đào xuống đất đem sâu gần 100 mét độ. Cho dù lấy hắn khổng lồ kia tinh khí, cũng cảm thấy vẻ uể oải. Ngay tại hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, Nguyên thần chi lực đột nhiên nhận thấy được tòa phế tích này thành trì ra nhiều hơn một đạo khí tức dao động, rõ ràng là có người đến rồi. Tần Tinh tự nhiên không thể lại đi nghỉ ngơi, hít sâu một hơi, tăng nhanh vồ lấy bùn đất tốc độ, trong khoảnh khắc lại moi ra 5-6 thước độ sâu. Đột nhiên, một đạo ánh sáng nhàn nhạt từ dưới đất bắn tung tóe lên trời. Tần Tinh căn bản không hề muốn xuống dưới đất vẫn tồn tại sẽ động đồ vật. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có phòng bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đạo hào quang này từ trước mặt mình lướt qua, xông về thiên không. Đồng thời, một đạo tiếng cười tràn đầy cuồng vọng xa xa truyền đến. Ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nếu bằng hữu như thế biếu tặng, vậy ta sẽ không khách khí. Không đợi dứt tiếng, lại là một ánh hào quang từ đằng xa bay tới, vừa vặn đụng vào từ dưới đất sông lên thiên không quang mang bên trên. Hai đạo quang mang nhất thời đã biến thành một đạo. Tần Tinh mắt sáng như đuốc, liếc mắt một liền thấy biết. Sau đó xuất hiện đại ánh sáng kia, hiển nhiên chính là một cái tinh thược. Trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được, dưới đất này lao ra quang mang, hiển lại chính là các đại thế lực nơi phải tìm chi vật. Mà nghe nói loại vật này, chỉ có dựa vào tinh thược đến rút ra. Mình ban nãy dưới sự khinh thường, để cho vật này chạy trốn, không nghĩ đến lại bị đây, sau đó chạy tới người, vừa vặn tuộn tay nhặt được cái tiện nghi. Bất quá, muốn từ trong tay mình chiếm tiện nghi, còn không dễ dàng như vậy. Đây thời, không trong cái này tinh thực tại thành công hấp thụ đồ vật sau đó, đã điều chuyển phương hướng, hướng về đến phương hướng bay đi. Nơi không xa, một bóng người đang mở ra bàn tay, chờ đợi thu hồi tinh thược. Tần Tinh trong tay đột nhiên nhiều hơn một sợi dây, bắn ra, trong nháy mắt tăng vọt dài mấy chục thước độ, ra sau tới trước, vậy mà cướp tại tinh thược bị người tới thu hồi lúc trước. Quấn lấy rồi tinh thược, dùng sức kéo một cái, nhẹ nhàng thoải mái kéo trở lại trong tay mình. Nắm cái này tinh thược, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, nhiều tạ bằng hữu biếu tặng. Vừa nói, Tần Tinh nguyên thần chi lực đã hướng về tinh thược bên trong lan ra mà đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những này các đại thế lực muốn tranh đoạt, đến tột cùng là cái gì đặc biệt đồ vật. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.